Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần cho rằng chiến thuật ẩn thân của danh tướng Bilaisat khi đối đầu với dị tinh tộc trụ không cũng có thể áp dụng vào cuộc chiến giữa đế quốc và trung tộc. Lấy căn cứ quân sự làm mồi nhử, nhốt chúng trong lỗ trống vũ trụ ở biên giới phía tây đế quốc. Loạn lưu thời không còn sót lại trên chiến trường năm đó hiện giờ vẫn không thể, Heydrich cắt ngang, trong giai đoạn nghiên cứu và thảo luận chiến thuật, hắn cũng không có ý định nể mặt đồng liêu. Bản chất động cơ không giống nhau, chiến thuật dụ dỗ sẽ không hiệu quả. Tộc trụ không là chủng tộc sinh vật trí tuệ cao gần tương tự văn minh loài người. Mục đích chính của chúng là tấn công mục tiêu quân sự, xâm chiếm đế quốc và nô dịch loài người, mà từ kết quả nghiên cứu di tích hiện tại cho thấy, động cơ xâm lược của chủng tộc rõ ràng là thứ nguyên thủy và dã man hơn. Phương thức sinh sản bằng cách cắm sâu nơi ấp nở vào tinh hạch định trước sẽ gây ra sự tiêu hao cực lớn đối với một hành tinh ở trạng thái cố định, do đó chúng cần phải thường xuyên đổi mới hành tinh xây tổ. Nguyên nhân địa cầu cổ đại được chọn rất có thể là do khoảng cách giữa địa cầu và mặt trời vừa đủ điều kiện. Nhiệt độ và tài nguyên đều thích hợp cho việc ấp nở, chứ không phải vì văn minh hay khoa kỹ của loài người có giá trị gì đối với chúng. Heydrich trước đó có một lúc không tham gia thảo luận, chỉ dùng bút đánh dấu vài điểm trên bản đồ tinh vân. Giờ phút này sau khi đánh dấu xong những chỗ cần thiết, hắn liền chiếu bản đồ tinh vân thực tế ảo từ trí não lên màn hình giữa phòng hội nghị. Trên bản đồ tinh vân là khối cầu dạng ba chiều của đế quốc. Có những khu vực màu đỏ lấm tấm đều đã được trí não tự động đánh số toàn bộ. Giá trị lớn nhất của tai họa trùng tộc 2000 năm trước chính là cung cấp cho đế quốc bây giờ tiêu chuẩn lựa chọn hành tinh mục tiêu của trùng tộc. Các tinh cầu lạnh của đế quốc có khoảng cách với hành tinh trong tinh hệ tương ứng gần với mặt trời, đồng thời là hành tinh ở trạng thái cố định. Hiện tại có hơn 4000 điểm. Sau khi xác định các tinh khu mục tiêu có khả năng nhất bị tấn công, dù chủng tộc xuất hiện ở vị trí nào trong đế quốc, trung tâm chỉ huy đều sẽ dự đoán lộ tuyến tiến quân của chúng trong thời gian ngắn nhất. Vì cảm giác xa lạ cực kỳ đối với văn minh chủng tộc, trong các cuộc thảo luận chiến thuật trước đây, các tướng lĩnh có chút lúng túng, khó tránh việc chú trọng vào một số chiến lược bay bổng, thiếu thực tế. Thế nhưng khi bản đồ được đánh dấu của nguyên soái đế quốc được trình bày, dường như đột nhiên xác định được phương hướng lớn cho mọi người, các tướng lĩnh lập tức từ cuộc thi đấu tưởng tượng bay bổng trở về thực tại, bắt đầu nghiêm túc thảo luận các phương án bố phòng cho từng khu vực tinh cầu được đánh số. Nhưng những tinh cầu loại này cơ bản tất cả đều là hành tinh siêu định cư của đế quốc. Một tướng lĩnh sắc mặt ngưng trọng, căn cứ dự luật của đế quốc, nếu một hệ hành tinh đơn lẻ tồn tại hành tinh siêu định cư, trọng điểm quân sự nhất thiết phải được thiết lập bên ngoài hệ hành tinh đó. Việc vận chuyển quân đội liệu có khó khăn không? Trên thực tế, ta cũng vừa mới phát hiện ra chuyện này. Heydrich đưa ánh mắt sâu thẳm về phía hoàng đế tóc bạc đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Dựa trên hệ thống phòng thủ điểm neo do bệ hạ đích thân xây dựng, mỗi khu vực mục tiêu mà ta vừa xác định đều nằm trong phạm vi phóng xạ của ít nhất 3 tinh cầu miêu điểm. Cách chương